Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chế thuốc quyết đấu. Hàn Phong 33, tiểu hồ ly muốn thiên hồ tôi máu. A, tiểu hồ ly ở trên trời đế đại nhân trong lòng kêu rên. Hiển nhiên không phải là đối thủ. Hàn Phong tại thiên mộ giết chết vị kia nhị tinh đấu thánh năng lượng thể. Chính là thượng cổ tông môn cuối cùng truyền nhân. Tên là Hơn Luyện. Hàn Phong từ trên người hắn lấy được thượng cổ tông môn truyền thừa. Đối với chuyện như thế này, cho dù là hạt ma tam quỷ cũng không bằng hắn. Sử dụng tới bí pháp, chỉ cần Hàn Phong đấu khí chưa từng tiêu hao hết, ngày đó dưới nữ tử không có người nào sẽ là đối thủ của hắn. Tiểu hồ ly ngất đi. Hàn Phong liền đem bàn ở trên eo hai chân mở ra. Cái kia trắng mịn chân ngọc bị hắn cầm trong tay. Mút lấy đầu ngón tay. Không phải Hàn Phong biến thái. Thật sự là hồ tiên quá mê người. Chân ngọc như dùng bạch ngẫu bình thường nhìn thơm ngọt ngon miệng. Cấp 9 cửu vĩ thiên hồ. Thân thể xinh đẹp quyến rũ. Đại lục không người nào có thể so với. Hai người liên tiếp giao chiến hai ngày. Mãi đến tận thiên đình thành lập đại điển bắt đầu. Hàn Phong mới xuất hiện. Hai ngày thời gian, Hàn Phong chiến thắng hồ tộc yêu thánh có tới 37 lần. Đưa nàng sắp chơi xấu. Mà Hàn Phong nhưng chỉ thất bại 4 lần. Hấp thu hồ tiên nguyên âm. Linh hồn của hắn cảnh giới ở trên trời cảnh đi đến cuối con đường. Chỉ thiếu chút nữa chính là đế cảnh. Nhưng bước đi này, so với từ không đến có tu luyện tới thiên cảnh đại viên mãn còn muốn khó khăn. Há lại là Hàn Phong có thể dễ dàng làm được. Hồ Cửu Cửu nhìn hơi thở mong manh tỉ tỉ. Có chút hoảng sợ. Hàn Phong không khỏi thật là đáng sợ chứ. Nhìn mình tỉ tỉ ngâm mình ở bạch tương bên trong. Hồ Cửu Cửu một bên oán thầm Hàn Phong. Vừa có chút ghét bỏ đem hồ tiên lôi đi ra. Thiên đình đại điện. Bảo Sơn lão nhân căng thẳng đón khách mời. Hàn Phong khí tức lóe lên. Xuất hiện ở thiên cung trong đại điện. Thế lực khắp nơi cường giả báo đoàn thành đàn. Ở linh tộc tộc trưởng dẫn dắt đi bị thiên đình cường giả khí tức khóa chặt. Nếu có người làm bừa, sẽ ở ngay lập tức bị giết chết. Thần nông lão nhân thấy Hàn Phong xuất hiện, cười lạnh nói. Hàn Phong, ngươi tổ chức luyện dược sư đại hội, quyết ra đại lục đệ nhất luyện dược sư. Ngươi tự xưng chế thuốc sẽ không thất bại. Có dám cùng lão phu tranh tài một phen? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hoảng sợ đảm nhảy. Huyền đan luyện dược sư khiêu chiến. Hàn Phong dám đón lấy sao? Hàn Phong nhìn trời đình trong đại điện cường giả. Dò hỏi, còn có người muốn tham gia sao? Nếu như không có, vậy liền chỉ ta cùng thần nông lão nhân tỉ thí. Chứng minh ai mới là đại lục đệ nhất luyện dược sư. Thần nông lão nhân cười lạnh nói. Dược đan tộc trưởng mới thôi. Ngươi và ta tỉ thí. Làm sao quyết ra đại lục đệ nhất luyện dược sư? Hàn Phong trầm mặc không nói. Ánh mắt đảo qua mọi người. Đan tháp trưởng lão trầm mặc không nói gì. Dược tộc trưởng lão thở dài nói. Có thần nông lão nhân. Lão phu nhất định không phải là đối thủ. Hà tất đi tới tự rước lấy nhục. Hàn Phong một bước bước ra. Đi ra thiên đình đại điện. Rời đi thiên đình quần cung. Đi tới trên mặt đất. Kim bia đã tản ra. Hiện hình lục giác vây nhốt chu vi trăm dặm nơi. Hàn Phong đi vào trong đó. Khẽ cười nói. Không bằng liền ở ngay đây luyện chế đan dược. Ý của ngươi như thế nào? Thần nông lão nhân xuất hiện ở đây. Gật gật đầu. Nói. Có ngươi bố trí tụ linh trận pháp. Bảng tụ linh. Nơi đây đúng là luyện chế đan dược thật là tốt địa phương. Thần nông lão nhân nhìn phía Hàn Phong. Lung lay trong tay khác nào dược thảo bện gãy, khiến cho bên trên bình ngọc va chạm lên, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Tiểu bối, liền để lão phu nhìn một chút, ngươi dung hợp ra dị hỏa đến tột cùng đến trình độ nào. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy được trong tay cầm dược liệu gãy, đột nhiên không lửa tự cháy. Một tia khác nào chất lỏng giống như ngọn lửa màu xanh lục, chậm rãi bốc lên. Cuối cùng đón gió căng phồng lên, chất lỏng màu xanh biếc biển lửa tràn ngập, tầng tầng sương mù bốc lên, ở đây sương mù bốc lên,